Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sau đó, biểu hiện của Tình Cửu xác nhận phỏng đoán của Trung Lý Tử. Hắn đứng phía trước cửa sổ nhìn về phía tinh hà trong bầu trời đêm, bỗng nhiên nói. Ta muốn ngủ một lát, cho dù là người làm bằng sắt không ngủ không nghỉ chơi trò chơi liên tục 9 ngày, khẳng định cũng sẽ rất mệt mỏi. Trung Lý Tử nghĩ như vậy, lại giật mình phát hiện Tình Cửu đi vào phòng ngủ, nằm trên giường. Nguyên nhân mà nàng giật mình dĩ nhiên không phải bởi vì đó là giường của nàng, mà bởi vì Tình Cửu từ trước đến nay chỉ nằm trên ghế tại sân thượng, không bước vào phòng ngủ một bước. Càng làm nàng không tưởng tượng được là Tình Cửu nằm trên giường không bao lâu, vậy mà thật sự ngủ thiếp đi. Không có tiếng ngáy, cũng không có tiếng nghiến răng, nhưng nàng biết hắn thật sự đang ngủ. Lần này cùng trong căn hộ ở quảng trường dưới đất tại trên sân thượng, hắn nhắm mắt lại cũng không giống nhau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung Lý Tử mở ra cabin trò chơi, cảm thấy may mắn vì phát hiện Tình Cửu không hoàn toàn rời khỏi hệ thống hỗ trợ. Nàng dựa theo sách hướng dẫn, lựa chọn hình thức thể nghiệm thứ 3 bắt đầu truy cập vào hệ thống, bắt đầu chiếu lại. Một thế giới mới tinh xuất hiện ngay trước mắt của nàng. Sơn phong xanh tươi, biển mây vô tận, hải dương giữa trời chiều, hết thảy tất cả đều vô cùng chân thực nhưng cũng rất hư giả. Sở dĩ nói hư giả, đó là bởi vì còn đẹp hơn so với tưởng tượng. Nói chân thực bởi vì nhân loại trong thế giới tiên hiệp tưởng tượng đại khái sẽ có dạng này. Có thể suy ra Tuyển Vũ công ty vì trò chơi, đại đạo chiêu thiên, này đầu nhập không ít tài nguyên. Nàng đương nhiên đã đọc qua nguyên tác, hiếu kỳ nhìn hình ảnh trước mắt, suy đoán đó là nơi nào trong sách. Thời gian dần trôi qua, những phong cảnh xa lạ cùng địa danh trong sách dần dần đối ứng lẫn nhau. Nguyên lai nơi này chính là Thanh Sơn Quần Phong, nguyên lai đây chính là Triều Ca Thành, nguyên lai đây chính là Quả Thành Tử. Nguyên lai đây chính là Tam Thiên Viện, phương xa phiến màu trắng mênh mông kia chính là cánh đồng tuyết ư. Vì sao không nhìn thấy được tòa cô phong nọ, ngoại trừ phong cảnh quan trọng hơn đương nhiên là người. Trung Lý Tử đi theo nhân vật Tình Cửu đi tới rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều người. Nàng lúc này mới phát hiện Tình Cửu lựa chọn hình thức là một mình, không cùng người chơi bản Crow Beta tương tác. Hắn đi những địa phương kia nhìn thấy những người kia toàn bộ đều là nhân vật trong trò chơi. Mà lại, hắn không cùng những nhân vật kia nói chuyện. Dựa theo chương trình thiết kế trong trò chơi, người chơi không chủ động tương tác với nhân vật của trò chơi, nhân vật trong trò chơi sẽ chỉ lẳng lặng nhìn ngươi vài lần, sau đó sẽ không để ý đến ngươi. Tình Cửu tựa hồ không thèm để ý những việc này. Hắn chỉ muốn ở trong thế giới này tìm ra những người kia, sau đó tại bên cạnh của bọn hắn ngồi một lát. Dạng này là đủ, hắn tại Tam Thiên Viện nghe đàn, hắn tại Quả Thành Tự nghe chuông. Hắn tại Thanh Sơn nghe hầu tử hú gọi một đêm, làm những chuyện này, bên cạnh hắn đều sẽ có những người khác nhau. Phi kiếm màu đỏ nhuộm đỏ bầu trời, thanh trúc xanh biếc bên động phủ u tĩnh, trên biển mây, một đôi chân dài đang không ngừng đong đưa. Phong tuyết không ngừng, cửa sổ đạo điện mở ra, hoa giải tử sắc tại trong thái thường tự nở ra, tiếng nhạc vương bên cốt, góc truyện audio.com, địch, những thời khắc này, bên cạnh hắn cũng có người. Trung Lý Tử mở to hai mắt nhìn những người kia. Nàng biết những người đó là ai, nàng sinh ra một chút ý nghĩ không tốt, lúc này, nắng sớm chiếu sáng Tam Thiên Viện, cabin trò chơi mở ra, nắng sớm rơi vào bên trên hồ xa xa, cũng chiếu sáng cửa sổ khách sạn. Trung Lý Tử dụi dụi mắt có chút ửng đỏ, nàng dùng một đêm thời gian xem hết chiếu lại của 9 ngày, có chút mỏi mệt cũng có chút động tình. Vòng tay có chút chấn động, bắn ra màn sáng, đó là một phong bưu kiện đến từ Tuyển Vũ công ty, do Tổng Giám Đốc Tiên Sinh tự mình ký phát. Nàng xem hết phong bưu kiện kia, đi trở về phòng phát hiện Tình Cửu đã tỉnh. Hắn giống thường ngày, nằm trên ghế tại sân thượng, phảng phất chưa từng xảy ra sự tình gì, cũng không ngủ một giấc trong phòng ngủ. Tuyển Vũ công ty bên kia nói ngươi làm sơ thiết quá hoàn mỹ, người chơi bản Crow Beta rất kích động, hỏi ngươi có nguyện ý trao quyền cho bọn hắn hay không? Nàng nhẹ giọng hỏi, Tình Cửu nghĩ thầm nếu như liên quan đến quyền sử dụng hình ảnh, hẳn phải hỏi những người kia mới đúng. Có vài người đã chết, càng nhiều người còn sống, chỉ là rời khỏi Chiêu Thiên Đại Lục đã hơn 100 năm, không biết chết thêm mấy cái. Trung Lý Tử thấy hắn có chút thất thần, khẽ ân. Tình Cửu đã tỉnh hồn lại, nói, tùy tiện dùng, tương lai có phiền phức, đừng trách ta. Trung Lý Tử nghĩ thầm chuyện này có gì phiền phức, ngươi mấy ngày qua thật là quái dị. Do dự một chút rồi nói, ngươi ổn chứ? Tình Cửu nhìn mặt trời mới mọc sắp đi ra khỏi vỏ quả đất, ân một tiếng. Trung Lý Tử lấy dũng khí nói, ta biết cố sự kia là ngươi viết, ngươi đối với nhân vật ở bên trong đều rất có tình cảm nhưng ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất nhập hí quá sâu. Tình Cửu quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi muốn nói gì, ta lo lắng ngươi không phân biệt được chân thực cùng hư giả. Trung Lý Tử có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, nói. Coi như rất thật, lại có tình cảm, những người kia cũng đều do ngươi tưởng tượng ra, không phải thật. Hiện tại cabin trò chơi làm càng ngày càng tốt, nhất là cabin trò chơi kiểu mới, các loại thể nghiệm phi thường chân thật. Những người phương diện tinh thần vốn có thiếu hụt ở trong game dừng lại thời gian quá dài, rất dễ dàng không phân biệt được hiện thực cùng thế giới giả tưởng. Tình Cửu mặt không biểu tình nói, ta cũng không phải kẻ điên, thế nhưng ngươi ở bên trong cùng những nhân vật kia ngồi cạnh cũng không nói chuyện, nhìn thật là lạ. Trung Lý Tử thấp giọng nói, Tình Cửu nói, có lẽ bọn hắn là hư giả trong thế giới này, nhưng ở thế giới khác bọn hắn là chân thật tồn tại. Trung Lý Tử nghe không hiểu câu nói này, hiếu kỳ hỏi. Ngươi cùng thần hoàng đời trước ngồi một ngày, cùng Liễu Từ ngồi một ngày, cùng Nguyên Kỵ Kình ngồi một ngày, cùng Thái Bình chân nhân ngồi một ngày, cùng Thiền Tử ngồi nửa ngày, cùng thần Mạt Phong các đệ tử cộng thêm Trác Như Tuế ngồi nửa ngày, còn cùng một lão hòa thượng không nổi danh ngồi một hồi, cuối cùng ngồi ba ngày với Liên Tam Nguyệt. Thế nhưng trong sách Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt quan hệ thân thiết nhất, ngươi làm sao không cùng nàng ngồi nhiều một lát? Tình Cửu nghĩ thầm, Tiểu Tịch Nguyệt khẳng định sẽ đi ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp nhau trong thế giới này, gấp làm gì? Trung Lý Tử thấy hắn lần nữa trầm mặc, cho là mình nói sai cái gì, xoay người. Gocchuyenaudio.com, đi nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt, nước nóng mang theo sương mù lần nữa mông lung, mỹ lệ gương mặt kia. Nàng vừa đánh răng, vừa nhìn mình trong gương, rốt cục hạ quyết tâm, quay người đi ra khỏi gian phòng. Qua vài ngày nữa ta sẽ đi chủ tinh, lúc đánh răng nói chuyện cuối cùng sẽ lộ ra rất mập mờ, không dễ dàng bị nghe rõ ràng. Rất rõ ràng, nàng muốn dùng loại phương thức này che giấu tâm tình của mình. Những ngày gần đây, nàng khẩn trương cùng bất an cũng cùng chuyện này có quan hệ. Nếu như chia tay như vậy, chẳng biết lúc nào mới gặp lại. Muốn hỏi tính toán sau này của ngươi, ngươi lại đi chơi game ai? Tình Cửu nói, cùng một chỗ, Trung Lý Tử giật mình sau đó mới tỉnh hồn lại, xác nhận mình nghe không sai, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, cầm bàn chải đánh răng nói. Ngươi cũng muốn đi chủ tinh, Tình Cửu ân một tiếng. Trung Lý Tử biết hắn đi chủ tinh khẳng định không phải là vì bồi chính mình. Chỉ ít không có khả năng toàn bộ là vì bồi mình, hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn đi làm gì? Tìm một người, Tình Cửu nói, Trung Lý Tử biết hắn một mực đang tìm kiếm ai đó, giật mình nói. Người kia thế mà tại chủ tinh, ngươi thật tìm ra hắn rồi. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tình Cửu nghĩ đến trên quảng trường một phát súng, trước tế đường ám sát, không chút do dự nói. Giết hắn, Trung Lý Tử nghĩ đến 9 ngày trước trận đối thoại kia, suýt nữa lại đem bọt bên trong miệng phun ra ngoài. Tình Cửu kịp thời nói, không nên, Trung Lý Tử mau ngậm miệng, đúng là đem bọt nuốt vào trong bụng. Thủ nhị đô thị viện bảo tàng mỹ thuật hôm nay bỗng nhiên lâm thời đóng cửa, tất cả dân chúng tham quan đều bị vô cùng có lễ phép nhưng lại không cho cự tuyệt mời ra ngoài. Nghe nói là bộ nào đó của cục quản lý muốn làm diễn tập phòng cháy cho nên không thông chi trước. Nhìn trên quảng trường dân chúng hữu khí vô lực như bọt biển, bị đuổi ra ngoài nhao nhao lắc đầu, đầy bụng oán khí, nghĩ thầm khẳng định là đại nhân vật nào đó tới. Có người nghe bốn phía phàn nàn, nói, có thể sử dụng diễn tập phòng cháy để làm cái cớ cho thấy bọn hắn cũng biết không ổn, chúng ta còn có thể có gì bất mãn chứ? Đúng vậy, đừng bảo là những dân chúng lãng phí nửa ngày thời gian tham quan, ngay cả viện bảo tàng mỹ thuật viện trưởng cùng tất cả viên chức đều bị đuổi ra, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Bởi vì bọn hắn biết hôm nay đến tham quan chính là nữ tế ti. Thủ nhị đô thị nhà bảo tàng cùng viện bảo tàng mỹ thuật tại tinh hà liên minh nhân loại có được cực trọng yếu địa vị, thậm chí không dưới chủ tinh. Bởi vì tinh môn nữ tế ti phụ trách truyền thừa chính là nghệ thuật. Hai nơi này cho tới hôm nay vẫn thuộc về tế tự công cộng tập đoàn. Cùng quyền lực đối ứng chính là nghĩa vụ, rất nhiều bậc tiền bối đều nói như vậy. Nữ tế ti đứng tại bên người Tình Cửu, nhẹ nói. Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nữ tế ti vì sao không thể đem văn minh viễn cổ tri thức mà mình ghi nhớ đều truyền tới, đây có phải là đối với nhân loại một loại không chịu trách nhiệm hay không, dù sao tại một ít người xem ra, loại hành vi này của nữ tế ti giống như một loại áp chế để giữ gìn địa vị bản thân. Đề tài này cũng không đi sâu, nhưng rất thâm nhập. Xã hội loài người rất nhiều học giả thảo luận vô số năm, tranh luận vô số năm, nữ tế ti một mạch thừa nhận áp lực đạo đức cực lớn, nhưng xưa nay không có đưa ra giải thích. Hiện tại xem ra thậm chí ngay cả nữ tế ti. Gocchuyenaudio.com, cũng không biết ngọn nguồn của quy tắc này. Nàng rất muốn đạt được thần minh dạy bảo. Tình Cửu không có hứng thú làm việc này, từ bên trong bức tranh hoa hướng dương thu tầm mắt lại, nói. Bút tích thực tại chủ tinh. Đúng thế, nữ tế ti rất tự giác không tiếp tục hỏi, nói. Hẳn là tại nơi nào đó văn minh viễn cổ di trì, chỉ có vị kia biết. Mặc kệ là tinh môn nữ tế ti hay là bất luận nữ tế ti tinh cầu nào khác, nhắc tới chủ tinh nữ tế ti đều sẽ dùng cách gọi vị kia, nghe có chút kỳ quái. Tỉnh Cửu quay người hướng nhà bảo tàng bên kia đi đến. Nhà bảo tàng so với viện bảo tàng mỹ thuật càng thêm u tĩnh, có thể bởi vì lúc này đã sâu tại trong tường dày kia. Nhìn bộ viễn cổ cơ giáp đựng ở trong hộp pha lê cực lớn, bị bùn đất mai táng một nửa thân thể, nữ tế ti thần sắc rất bình tĩnh. Nàng đương nhiên biết nhà bảo tàng trọng yếu nhất cất giữ cái gì, đối với Tỉnh Cửu có thể tìm ra nó cũng không ngoài ý muốn, nhẹ giọng giới thiệu nói. Mỗi tế tự truyền thừa đều sẽ có một cái trọng yếu nhất viễn cổ để lại, bộ cơ giáp này chính là tinh môn tế tự danh sách. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn bộ cơ giáp kia, nhìn thời gian rất lâu. Hắn cảm thấy bộ cơ giáp này rất giống một đóa hoa, chỉ cần nuôi dưỡng ở trong đất bùn, ngày nào đó cho chút nước có thể một lần nữa nở rộ. Tương phản, viện bảo tàng mỹ thuật bức hoa hướng dương kia giống như một người máy, mang theo một chút liều mạng không thèm để ý. Văn minh viễn cổ Di chỉ phát hiện bộ cơ giáp này tại Ba Lăng tinh vực thông qua niên đại phán định là sản phẩm công nghiệp ít nhất 23 vạn năm trước, mặt ngoài cơ giáp tổn hại nghiêm trọng, lớp sơn đã chóc tại không có phương pháp đặc biệt thích hợp bảo tồn, đành phải đem cả hoàn cảnh xung quanh cùng bảo quản, chính là ngài bây giờ thấy được hòm thủy tinh này. Nữ tế ti tiếp tục nhẹ nói, Tình Cửu hỏi, chỉ phát hiện một người máy. Văn minh viễn cổ cùng chúng ta hiện tại cách xa nhau quá mức xa xôi, hợp kim chống mục nát cũng rất khó bảo tồn đến hiện tại. Nữ tế ti nhìn bên trong hộp thủy tinh từ bộ cơ giáp đang ngủ say, trong mắt toát ra đồng tình thần sắc. Tình Cửu có chút không hiểu, bộ cơ giáp này tổn hại hoàn toàn chính xác thực rất nghiêm trọng, nhưng có thể nhìn ra ngoại hình, bên trong cấu kiện cũng đều coi như hoàn chỉnh, nếu thật là sản phẩm 23 vạn năm trước, vì sao có thể kiên trì đến hiện tại? Phải biết thời gian dài rằng giặc ngay cả đáy tụ hồn cốc xương cốt đại yêu đều có thể dễ dàng biến thành bột phấn. Nữ tế ti nói, văn minh viễn cổ Di chỉ phát hiện bộ cơ giáp này có chút đặc thù, theo suy đoán hẳn là lăng mộ một vị hoàng đế cực kỳ hùng vĩ, sâu trong lòng đất cùng ngoại giới ngăn cách phi thường tốt. Tình Cửu nhìn xem cơ giáp bên trong hộp thủy tinh càng thêm không hiểu. Văn minh viễn cổ so hiện tại tinh hà liên minh trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn rất nhiều, bộ cơ giáp này lại phi thường lạc hậu, dùng vẫn là thiết kế động cơ đốt trong. Phải biết xem như tinh hà liên minh cũng sớm tại 2.000 năm trước hoàn toàn từ bỏ loại thiết kế lạc hậu này. Vì sao văn minh viễn cổ hoàng đế sẽ để cho bộ cơ giáp lạc hậu này chôn cùng? Mà vì sao bộ cơ giáp này sẽ do tinh môn nữ tế ti một mạch truyền thừa nghệ thuật bảo tồn? Năm đó ở chủ tinh, vị kia từng giải thích với ta, nàng nói. Nữ tế ti nhìn ra hắn không hiểu, nghĩ đến 30 năm trước đoạn chuyện cũ, nhẹ nói. Cốc truyện audio.com, bộ cơ giáp này bản thân chính là nghệ thuật, cách chương.